Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 28, phàm nhân ý nghĩ. Thiago Silva gần nhất có chút buồn bực, bởi vì hắn phát hiện mình ở phòng thay đồ bên trong địa vị chịu đến phi thường uy hiếp nghiêm trọng. Uy hiếp không phải đến từ chính những người sớm chiều ở trung đội hữu, mà là cái này hung hăng trở về huấn luyện viên. Ở ngăn ngắn trong vòng 2 ngày, đan đơn độc tìm rất nhiều cầu thủ đi nói chuyện, đều là hắn rời đi Forest sau khi mới gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ. Nhưng duy độc không có kêu tới mình, rất rõ ràng, chính mình ở người này trong lòng vị trí là xếp hạng đếm ngược. Ngoài ra, để hắn cảm thấy bất an còn có những người nguyên bản quay chung quanh ở bên cạnh hắn các cầu thủ. Chính ở một cái rời đi chính mình. Hắn cảm thấy mình đã không còn là phòng thay đồ một cái nhân vật trọng yếu. Là một người trung vệ tới nói. 33 tuổi kỳ thực vẫn chưa thể toán lão không thể lên sân khấu. Bởi vì hắn có kinh nghiệm phong phú. Có thể dựa vào trạm vị cùng ý thức. Dự đoán để đền bù tố chất thân thể trên chỗ thiếu sót. Có thể Silva lại có thể rất rõ ràng nhận ra được đời mới huấn luyện viên trưởng đối với mình lạnh. Nhạt. Hắn cũng không tính để cho mình lần đầu ra sân. Trên một cuộc tranh tài Forest ở sân khách bại bởi Aston Villa. Các truyền thông công kích đăng tiêu điểm tất cả đều là ở tấn công trên. Cho rằng đội bóng thua trận thi đấu không phải là bởi vì hàng hậu vệ không hợp cách. Mà là tấn công không còn chút sức lực nào. Điều này làm cho hắn muốn làm khó dễ đều không cớ. Bởi vì sự thực xác thực như vậy. Silva cùng câu lạc bộ còn có 2 năm hợp đồng. Hắn nguyên bản là dự định ở câu lạc bộ thực hiện xong hợp đồng sau đó trực tiếp giải nghệ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại mình coi như là muốn ở lại Forest bên trong. E sợ cũng không có ai muốn giữ lại. Hắn rất muốn nhắc nhở Dan. Chính mình ở đội bóng bên trong địa vị. Có điều nhưng không có thích hợp cớ cùng lý do. Hắn quyết định tiếp tục chờ. Thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ muốn người huấn luyện viên này thành tích không được. Đến thời điểm phản đối tiếng nói của hắn nhất định sẽ lại nổi lên đến. Chính mình lại dẫm trên một cước. Hắn vừa thua một cuộc tranh tài. Nếu như hắn lại thua trận đón lấy chủ cuộc tranh tài. Mình muốn một ngày kia phỏng chừng cũng sẽ không xa. Ngược lại ở Forest này mấy cái mùa dài. Quán quân không thấy một cái. Tân huấn luyện viên đúng là đã thấy rất nhiều. Hắn không ngại lại tới một người tân huấn luyện viên trưởng. Dòng dã một tuần chúng ta đều đang luyện phòng thủ. Có cầu thủ lo lắng đến cuối tuần địa thi đấu. Vẫn như cũ giải quyết không được tấn công không còn chút sức lực nào vấn đề. David Christchurch đem hắn thu thập được các cầu thủ lo lắng báo cáo cho Dan. Làm sao có khả năng? Chúng ta huấn luyện thường ngày bên trong vẫn như cũ sắp xếp tấn công huấn luyện. Đan không phản đối địa nhún vai. Được rồi, ta thừa nhận chúng ta tấn công hình thức so với trước vài vị đều muốn đơn giản nhiều lắm. Có điều ở trước mặt địa tình huống càng là đơn giản càng hữu hiệu. Cuộc kế tiếp thi đấu bên trong bọn họ thì có thể lý giải câu nói này. Đan không nói thêm nữa. Đem đầu chôn ở tư liệu chồng bên trong. Tiếp tục nghiên cứu hắn tương lai mấy cái đối thủ đi tới. Christchurch đối với bên cạnh Eastwood lắc đầu một cái. Xem ra bọn họ thật sự chỉ có thể hy vọng ở chủ cuộc tranh tài bên trong có thể đạt được thắng lợi. Một khi bọn họ thua thi đấu, như vậy che ngợp bầu trời phê bình thanh sẽ xem bọn họ kéo tới. Điểm này tin tưởng Dan cũng nhất định rất rõ ràng chứ. Dan nghiên cứu một lúc, ngẩng đầu lên phát hiện hai vị trợ lý huấn luyện viên vẫn còn. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Liền lấy kính mắt xuống, nói rằng, được rồi, buổi chiều chiến thuật trên lớp ta sẽ đích thân hướng về bọn họ giải thích đĩa. Lần này, hai vị trợ lý huấn luyện viên mới như chút được gánh nặng địa cáo từ. Đan nhìn hai người bọn họ bóng lưng, cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra chính mình trên vai áp lực còn rất lớn. Có quan tâm người của mình đều hy vọng mình có thể thắng. Mà hết thảy căm hận chính mình địa mọi người ước gì chính mình ở sân nhà thua trận thi đấu. Như vậy chính mình cảm nhận được loại áp lực này mang đến gánh nặng sao? Đan lấy tay phóng tới ngực trái vị trí. Nơi đó tim đập có chút hơi nhanh. Buổi chiều chiến thuật trên lớp, Đan đem các cầu thủ triệu tập lên. Bắt đầu vì các nàng giảng giải ngày kia thi đấu muốn dùng đến địa chiến thuật cùng mấy ngày nay mục đích của huấn luyện vị trí. Có người cho là chúng ta dòng dã một tuần đều đang luyện tập phòng thủ. Vì lẽ đó cảm thấy tấn công không còn chút sức lực nào, hiện trạng vẫn như cũ thay đổi không được. Là như vậy sao? Đan đứng ở bảng đen trước mặt, nhìn các cầu thủ hỏi. Có điều cũng không có người trả lời vấn đề này. Ngầm oán giận là một chuyện. Ngay mặt nghi vấn huấn luyện viên trưởng lại là một chuyện khác. Nhưng trên thực tế chúng ta cũng có luyện tập tấn công động tác võ thuật a. Đan hai tay mở ra. Mario không phải là bị cố định ở hai tiền đạo vị trí sao? Còn có đường biên tấn công động tác võ thuật. Lẽ nào các ngươi đều không có chăm chú huấn luyện? Cũng không có. Thủ lĩnh, nhìn thấy Đan đem cau mày đến. Lão cầu thủ biết nếu như ở không biểu hiện. Nhưng là thảm, liền bêu vội vã đứng lên đến giúp đỡ phủ nhận. Đã như vậy, tại sao các ngươi còn sẽ cho rằng chúng ta tấn công vẫn như cũ không còn chút sức lực nào? Đan lại hỏi, hắn nhìn bêu, ai bảo tiểu tử này tự mình đứng lên đến cơ chứ? Đáng thương bêu lại không tốt cứ làm như vậy xuống. Nhất thời hắn không biết nên nói cái gì. Này chiến thuật quá đơn giản. Chúng ta rất dễ dàng bị đối thủ nghiên cứu triệt để. Rốt cục có người trả lời Đan vấn đề. Người nói chuyện cũng không phải Bêu, mà là đến từ Bêu sau lưng địa phương. Đan lệch rồi nghiêng đầu. Đồng thời Bêu cũng đem thân thể một bên. Quay đầu đến xem người nói chuyện. Thiago Silva mặt xuất hiện ở Đan trong tầm mắt. Đan đối với này cũng không cảm thấy giật mình. Hắn cảm thấy cái này người Brazil nhất định sẽ tìm cơ hội khiêu chiến quyền uy của chính mình. Lần này đối với hắn mà nói là cơ hội tốt. Đan nhìn một chút Silva. Sau đó hỏi hắn. Ở ta trước, các ngươi bóng đá đá địa hết sức phức tạp. Tỷ lệ khống chế bóng cao nhất địa thời điểm thậm chí đánh tới quá 70%. Tình cảnh trên chiếm cứ ưu thế. Tấn công động tác võ thuật làm người hoa cả mắt. Xin hỏi thành tích làm sao? Câu nói này đem Silva hỏi đến á khẩu không trả lời được. Trước đó thành tích xác thực rất nát. Điểm này là mọi người đều biết đĩa. Có điều vấn đề là Đan sau khi đến thành tích là tốt rồi sao? Tối thiểu từ cuộc tranh tài này đến xem. Không có. Thế nhưng Silva không thể tiếp tục như thế hỏi ngược lại Đan. Dù sao Đan hiện tại là đội bóng huấn luyện viên. Trừ phi Silva đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Muốn cùng Đan triệt để làm lộn tung lên. Bằng không hiện tại liền không phải tiếp tục dây dưa xuống thời điểm. Silva thông minh lựa chọn câm miệng. Yên lặng xem biến đổi. Hắn ở kiên nhẫn chờ đợi dưới một cơ hội. Ta thừa nhận này một tuần các ngươi diễn luyện tấn công chiến thuật xem ra quá đơn giản. Thế nhưng ở dưới tình huống trước mắt. Ta không cho là đem tấn công đá địa xem tạp kỹ như thế là thích hợp. Chúng ta cần chính là ghi bàn. Mà không phải ở đối phương vùng cấm đến đây về không gián đoạn lan truyền 50 chân. Sẽ đem bóng đá truyền cho đối phương thủ môn. Đơn giản, trực tiếp, đây chính là ta đối với các ngươi ở tấn công bên trong địa yêu cầu. Chúng ta trên hàng tiền đạo có độ cao. Vì lẽ đó ta muốn cầu các ngươi từ đường biên nhiều truyền vào trong. Mặc kệ là để Mitchell hình thành sút gôn cơ hội. Vẫn để cho hắn đem bóng về làm cho sau xuyên vào Balotelli cùng với cái khác giữa sân cầu thủ. Đều tốt, ta cũng không muốn để chúng ta tiền đạo đều là quay lưng phe tấn công hướng về. Sau đó cùng đối thủ một tấc tranh cướp. Không cần phải vậy, Đan vung tay lên, chúng ta rảnh rỗi bên trong ưu thế. Tại sao muốn cùng bọn họ trên mặt đất làm phiền? Chúng ta đánh chính là phòng thủ phản công. Không phải quy mô lớn để lên toàn công toàn thủ. Rất nhiều lúc, khi chúng ta thu được phản kích cơ hội thời điểm, trước sân khả năng chỉ có 2-3 người, dưới tình huống này dùng nhanh nhất địa lan truyền đến xé ra phòng tuyến của đối phương. Tìm tới lỗ hổng đồng thời hình thành sút gôn mới là các ngươi phải làm. Ở bây giờ này chi Forest bên trong, không có mấy người trải qua Đan lần thứ nhất dạy học Forest 5 tháng. Khi đó phòng thủ phản công là Forest nhãn mác. Nếu như vẫn như cũ là đám kia lão cầu thủ. như vậy Đan căn bản sẽ không có cơ hội đứng ở chỗ này nói lên một đống lớn nói. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, những thứ này đều là phí lời. Tình huống bây giờ không giống nhau. Tân cầu thủ quá nhiều. Nhất định phải để bọn họ tiếp thu Đan cái trò này. Bằng không đến trên sân do dự dự. Không cách nào thống nhất chiến thuật tư tưởng. Thua bóng tự nhiên thuận lý thành chương. Nếu như một lần lan truyền liền có thể ghi bàn, chúng ta tại sao còn muốn qua lại truyền trên ba chân? Nếu như ba lần lan truyền liền có thể hình thành có uy hiếp sút gôn, tại sao chúng ta còn phải không ngừng đốn truyền trên hơn 20 chân? Ta địa bóng đá là tràn ngập hiệu suất bóng đá. Tất cả gặp kéo dài nhịp điệu thi đấu. Gặp làm hỏng máy bay chiến đấu cách làm ở chỗ này của ta đều không thể thực hiện được. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi đem mình quen thuộc đá bóng phong cách đều sửa lại một chút. Ta không thể nhân nhượng các ngươi. Ở đây chỉ có các ngươi thích ứng ta con đường này có thể đi. Đan chỉ dưới chân. Tuy rằng hắn mới một lần nữa dạy học hơn một tuần lễ. Nhưng hắn biểu hiện so với những người ở đây đá 4 năm bóng các cầu thủ càng như là chủ nhân. Thật không hổ là đã từng địa Vinvoder quốc vương. Ở đây lại như là ở nhà hắn hậu viện như thế. Đan nói xong câu đó hơi hơi đợi các loại. Hắn đang quan sát các cầu thủ biểu hiện. Cũng không có người lại nổi lên thân phản bác lời nói của hắn. Điều này làm cho hắn hết sức hài lòng. Nếu mọi người đều không có ý kiến bất đồng, như vậy ta liền đến tỉ mỉ nói một chút dưới cuộc tranh tài chúng ta muốn dùng đến chiến thuật. Chuyền bóng dài, có rất nhiều người đều cho rằng Đan trái đất đội là không thể thắng được ở đỏ sẫm sân bóng thi đấu. Nhiều lắm bọn họ có thể bắt được một cái thế hoa. Nottingham địa phương truyền thông đã ở tuyên truyền dù cho chỉ là một hồi thế hòa đối với hiện. Tại Nottingham Forest tới nói đều là một hồi quý giá thắng lợi như vậy luận điệu. Dĩ vãng Tony Đan tối kiên định minh hữu Nottingham Evening Courier ở trải qua 4 năm rưỡi địa. Chân không kỳ sau khi tựa hồ cũng có chút không quá thích ứng. Không biết nên như thế nào cùng Đan duy trì bước đi tương đồng. Dù cho chỉ là một hồi thế hòa đối với hiện tại Nottingham Forest tới nói đều là một hồi quý giá. Thắng lợi, như vậy luận điệu chính là xuất thân từ Pierce Bruce bàn tay. Kỳ thực hắn viết bản văn chương này đăng sau khi đi ra ngoài. Bruce ngay ở thấp thỏm bất an chờ Đan gọi điện thoại lại đây mắng hắn. Nhưng là mãi cho đến ngày thi đấu, hắn đều không có đợi được điện thoại. Hắn cho rằng Đan nhất định là quá bận. Không nhìn thấy bản văn chương này. Điều này làm cho hắn hơi hơi thất lạc. Kỳ thực Đan không phải không thấy. Ngược lại hắn còn nhiều lần nhìn 3 lần. Nếu như là mấy năm trước, hắn nhất định đã sớm chép lại trong tay điện thoại cho Bruce đánh tới. Sau đó ở trong điện thoại một trận thóa mạ. Nói cho hắn phải cùng chính mình đội bóng duy trì nhất trí trong hành động. Thế nhưng bây giờ Đan lại không làm như thế. Một mặt trải qua rất nhiều chuyện sau khi hắn địa tâm thái phát sinh một chút biến hóa. Ở một phương diện khác mà, đội bóng địa tương lai là thuộc về đường. Chính hắn một quá độ huấn luyện viên. Tại sao phải cùng địa phương truyền thông không qua được đây? Nottingham Forest địa phương truyền thông khá là thiên hướng Đan bên này. Nói mà nói vẫn tính là có thể tiến vào tai. Nơi khác truyền thông vậy coi như bất chấp tất cả. Đem có thể nghĩ đến khó nghe nói tất cả đều ném Đan. Sau đó từng cái cười trên sự đau khổ của người khác địa sẽ chờ xem Đan ở sân nhà xấu mặt. Ta có thể tiên đoán được Đan trở về đỏ sẫm sân bóng thời điểm phải nhận được ra sao hoan hô. Cái kia nhất định rất chấn động. Thế nhưng lại liên nghĩ một hồi 9 sau 10 phút. Hắn lại sẽ đối mặt như thế nào đối xử. Ta liền cảm thấy chuyện này rất thú vị. Các Spy ở lúc trước hắn tiết mục bên trong nói như vậy. Lại như đại đa số kinh điển điện ảnh phần tiếp theo đều rất nát như thế. Một cái nhân vật huyền thoại lại trở về. Loại này nát tục nội dung vở kịch cũng thông thường sẽ không có cái gì tốt kết cục. À, ta mới vừa nói hắn là nhân vật huyền thoại. Được rồi, nếu mang đội bắt được vô địch World Cup, hơn nữa còn sắp bị nữ vương danh hiệu. Cũng xứng đáng, nhân vật huyền thoại cái này đánh giá. Thế nhưng này không trọng yếu. Thành tích chỉ thuộc về quá khứ. Thanh danh của hắn ngoại trừ có thể trợ giúp hắn ổn định phong thái đồ, cùng mang đến càng nhiều quan tâm ở ngoài, cũng không thể bảo đảm để đội bóng thắng trận. Chờ hắn một bại lại bại thời điểm, hiện tại danh tiếng chỉ có thể trở thành là ép vỡ hắn cuối cùng một cọng cỏ. Ta tuyệt đối không phải ở chuyện giật gân. Tin tưởng Đan tiên sinh cũng nhất định phi thường tán thành ta lời giải thích chứ. Ha, Spy là phản đối Đan người trong khá là có đại biểu tính. Nói chuyện cũng tối cay độc một cái gia hòa. Tiếng chất vấn của hắn ở Forest sân nhà nghênh chiến Middlesbrough trước, đạt đến một cái cao trào, che ngợp bầu trời hướng về Nottingham Forest kéo tới. Những thứ này đều là lời lẽ tầm thường. Đơn giản chính là một ít bây giờ Nottingham Forest đã không phải trước đây Nottingham Forest. Bây giờ Tony Dunn cũng không còn là trước đây Tony Dunn. Nottingham Forest fan bóng đá không nên mù quáng sùng bái một người. Không nên dành cho quá nhiều hy vọng. Middlesbrough xếp hạng còn cao hơn Nottingham Forest. Mặc dù là sân nhà tác chiến, Forest đầu tiên nên cân nhắc cũng có thể là không thua bóng, mà không phải thắng trận. Theo lẽ thường đến phân tích, bọn họ nói đều đúng. Khoảng cách buổi chiều trận đấu bắt đầu còn có nửa ngày thời gian. Ở đội bóng ngủ lại trong tửu điếm, đội bóng chính đang nghỉ ngơi, Chris Church thì lại cùng với Đan uống cà phê tán gẫu, cho hết thời gian. Đối với các truyền thông sướng suy, Chris Church là nói như vậy. Không sai, theo lẽ thường đến phân tích, Đan gật gù. Có điều đây là phàm nhân ý nghĩ. Người biết tại sao trong bọn họ có người chỉ là thất bại huấn luyện viên, có người chỉ có thể dựa vào múa mép khua môi đến duy sinh chứ? Chris Church nhất thời chưa kịp phản ứng. Đan nói tiếp, khai chiến trước đã nghĩ chúng ta nhiều lắm chỉ có thể đá hòa người, nhất định sẽ thua bóng. Xem trước trận chiến đã nghĩ chúng ta muốn thua người thất bại liền quần lót đều không dư thừa. Phàm nhân, hắc. Đáng tiếc ta không phải. Hắn nhìn bên ngoài những người muốn vào đến nhưng không vào được phóng viên, hừ một tiếng. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 29, bệ hạ vạn tuế, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.